Ban đọc truyện Hội Biểu Chánh xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị thính giả đến với kỳ thứ 19, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các giọng đọc của Băng Tâm, trong vai chị Đào, Minh Nguyệt, trong vai chị Lý, Nam Anh, trong vai bà Hòa, má của chị Đào, chị Lý, Chân Như, trong vai ông Thái, ba của chị Đào, chị Lý, Thố Ti, trong vai bà Cao Thị Ngọc, Hải Đức, trong vai ông Giáo, Trần Anh, kỹ thuật âm thanh và website hobiểuchanh.org và Nam Anh diễn đọc. Bà Họa nói, tôi ở không, bữa nào mà cô muốn đi thăm sở, thì tôi đi dùm với cô, có sao đâu mà sợ, tướng ở Bình Phước ở đâu xa, té ra gần quá mà. Bà Ngọc nói, tôi muốn hai ông bà hùng với tôi, đặng lúc nào có công việc khó như hiện giờ, sắp đặt cho mướn đất, sau cất lò đường, lại phải có anh liệu định mới được. Còn bình thường, như coi người ta đặt mía, phát cỏ hay là trồng cây thì, ôi, hai chị em mình coi thôi cũng được. Hôm lên Bình Phước, tôi thấy cái cuộc làm ăn đó sẽ có lợi lớn lắm đó. Nếu mà biết làm và có thế lực mà làm cho nó hẳn hoi đó, thì mỗi năm kiếm lợi cả 100.000. Cô hai đã có sẵn đất trồng mía hơn 200 mẫu, có sẵn lò đường, lại có vốn nhiều nữa. Nếu cô cho vợ chồng tôi hùng á, thì tôi sang trại mộc với tiệm của tôi cho người khác, đặng lấy vốn mà hùng với cô. Tôi sợ gì mà không có dám làm. Ngặt cái tiệm Thái Hòa là cái núm ruột của vợ chồng tôi. Tuy thủa này nó cho vợ chồng tôi có lợi mỗi năm vài chục ngàn chứ không có phải nhiều. Xong nhờ nó đó mà vợ chồng con cái tôi đều được no ấm. Bởi vậy tôi không có đành bỏ nó mà đi làm cái nghề khác. Lại thủa này tôi tiện tạch lắm mới có dư tiền mua nhà cho sắp nhỏ nó ở yên mà ăn học. Nói cho cô thương, hiện thời vốn tôi có chừng vài chục ngàn đủ mua bán vậy thôi, chứ đâu có dư tiền bạc nhiều mà hùng với cô hai được. Không phải vậy, tôi muốn anh chị hùng là hùng công lao xem xét chỉ dẫn, chứ tôi có biểu hùng tiền bạc đâu. Vốn thì tôi xuất, quyền điều khiển thì về phần anh. Tôi hùng tiền bạc, anh hùng tài nghề, mỗi năm tính sổ coi lời được bao nhiêu á thì chia hai với nhau mà hưởng. Nếu anh giúp công cho tôi có lợi mà tôi không chia lợi cho anh, à, té ra tôi lường công của anh hay sao? Điều đó tôi không thể chịu được. Anh chị cứ giúp tôi, hễ có lợi thì mình chia hai. Kẻ có của, người có công, làm ra lợi thì chia với nhau cũng phải. Nhưng tôi hùng công mà thôi, còn cô hùng tiền bạc, lại hùng đất nữa, có lợi chia cho tôi đến phần nữa thì mất công bình. Nếu tôi không có chịu hùng thì tôi sợ cô nghi tôi giúp không có tận tâm, vậy tôi chịu hiệp tác. Xong nếu lợi thì tôi xin cô chia ra làm ba phần, một phần về công của vợ chồng tôi, một phần về công của cô, vì cô cũng có công lên xuống coi chừng như vợ chồng tôi vậy. Còn một phần về vốn dơi đất của cô, để vô mà sanh lợi. Cô cho vợ chồng tôi hưởng một phần ba trong số lợi mà thôi. Tính như vậy mới công bình. Phải công bình tôi mới chịu. Được được, thôi, bây giờ anh muốn hưởng một phần ba thì tự ý anh. Việc đó không có gấp. Có lợi rồi thì mình sẽ bàn sau. Bây giờ anh tính bữa nào đi lên Bình Phước nữa? Theo tục lệ của ông bà mình hồi xưa đó thì hạ nêu rồi người ta mới làm việc. Đời này là cái đời sanh tồn cạnh tranh, tay phải làm hàm mới có mà nhai. Nghỉ chơi lâu qua, các cái ngành sanh hoạt nó đều tê liệt. Nhiều việc nó phải hư hỏng rồi làm sao? Bởi vậy, Tết họ nghỉ có mùng 1, qua mùng 2 đã thấy ở chợ có người lăn xăng buôn bán. Ở đồng có người rải rác gạch hái.

ấy là một bằng cớ. Bà muốn buồn vui hay giàu nghèo đều chung chịu và cộng hưởng với nhau. Nếu từ chối, sợ bà nghi mình không tận tâm hiệp tác. Bởi vậy, ông Thái chịu đem một chiếc xe về tiệm và bà Hòa chịu dùng chung xe với bà Ngọc. Ăn cơm rồi, hai đằng hẹn hò với nhau. Sáng bữa sau, vợ chồng ông Thái đem hết bà con vô tiệm cũng khai trương, ở luôn trong đó ăn cơm, đợi xế xe của bà Ngọc vô, rồi đi hết hai xe đặng sắp nhỏ đi theo chơi cho chúng biết Bình Phước. Bữa sau đúng 2:30 xe bà Ngọc vô tới. Bà nói bà có biểu mua 2 quả trà với 2 cân mứt đem theo đặng biếu cho Hương Hà Điều và ông Ba Lự. Đầu năm đi thăm người ta, phải có lễ vật cho người ta vui. Vợ chồng ông Thái khen ý bà hay, nghĩ vì ở đời phải mua lòng mọi người, nhất là được thiện cảm của kẻ dưới thì mới có người giúp cho mình thành công. Mấy người đều lên xe mà đi. Ông Thái biểu Đào với Lý lên xe của ông mà chạy trước với ông. Hai bà dắt tầm đi xe lớn với 2 bà chạy theo sau. 2 xe tới đều chạy hết vô sân mà đậu. Vợ chồng ông Thái với bà Ngọc thấy ông Ba Lự đương lui cua dọn dẹp cái nền nhà cũ. Lại có 3 người ở trần đứng cuốc cỏ trên mấy liếp giường thì chứng hững. Bà Ngọc xách 1 quả trà với 1 quả mứt xuống xe. Bà kêu ông Ba Lự mà nói. Vừa mới hết Tết, ông đã kêu anh em lại làm hay sao ông Ba? Ông Ba Lự cười mà đáp. Bữa hổm cô dặn ăn Tết rồi thì kêu người phụ với tôi mà làm liền, làm sạch sẽ cho mau. Trên này ăn Tết nghỉ 1-2 ngày thôi, chứ nghỉ hoài hay sao? Thấy 3 anh em đó rảnh, tôi kêu lại làm với tôi. Tụi tôi khởi công từ sáng hôm qua. Ông Ba sốt sáng thiệt, tôi cảm ơn quá. Bữa nay tôi đi chơi, tôi có đem trà và mứt cho ông đây. Tôi có dè ông khởi công đâu. Ông biểu bà anh đó nghỉ, rồi lại đây cho tôi nói chuyện chút đi. Nghỉ nấu nước chè, rồi ăn mứt uống trà chơi một lát. Bà đưa 2 gói cho ông Ba. Ông cảm ơn, rồi kêu 3 người ký lại. 3 người lễ phép chào khách hết. Bà Ngọc nói. Tôi là người gốc gác ở đây, chứ không phải là người xa lạ. Ông Ba kêu 3 anh em lại giúp cho tôi sửa sang giường tược nhà cửa của cha tôi hồi trước. Bà anh sốt sắng giúp liền. Thiệt, tôi cảm ơn lung lắm. Bây giờ, nước nhà mình đã được tự do độc lập. Tôi về sửa sang cho ở lại cho êm ấm, đặng tôi ở với bà con trong làng cho nó vui. Tôi xin mấy anh cứ hiệp với ông Ba mà giúp tôi nha. Tôi biết ơn lắm. Bữa nay, nhân dịp Tết, tôi về thăm mồ mả cha mẹ thình lình. Sẵn mới gặp mấy anh đây, tôi xin đưa trước cho mỗi người 200 bạc, đặng mua gạo ăn mà làm việc cho tôi. Bây giờ dọn dẹp mấy liếp cho sạch cỏ, cuốc mấy gốc cây chết mà bỏ, vét các mương cho nó sâu, sửa môi nước lại cho thông, rồi dọn nền nhà cũ lại cho bằng phẳng, đặng có sẵn chỗ mà cất nhà mới. Đây là số tiền tôi đưa trước, mấy bà con cứ làm luôn rồi sẽ tính. Từ đây, 2-3 bữa tôi sẽ lên 1 lần mà thăm. Mấy bà con muốn tính tiền công theo làm ngày hay là làm tháng, mai mốt tôi lên rồi nói cho tôi biết nha. Tính cách nào cũng được, miễn bà con làm hẳn hòi, tận tâm giúp tôi đặng sau này tôi trở về ở với bà con cho nó vui. Mấy anh tính tiền công với người khác bao nhiêu thì tôi cũng trả cho như người ta. Mà mấy anh làm kỹ lưỡng thì tôi thưởng công thêm là khác đó. Công việc của tôi còn nhiều lắm, chứ không phải làm chuyện này rồi thôi đó nha. Trời xa mưa, tôi còn đặt cây mà trồng, còn lo trồng mía, còn cất nhà cửa.